Siêu cấp cưng chiều, chương 677, nhược điểm chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu không nói ai biết. Chén thuốc tránh thai mà nửa tiếng trước Thương Úc đưa cô. Trong thời gian ngắn dẫn đến phản ứng dị ứng rất mạnh mẽ. May mà lúc đó anh không ở trong phòng. Khi mẩn đỏ trên người tan hết, cô mới quay lại nhà riêng ở sân sau. Lạc Vũ đi cạnh cô với ánh mắt phức tạp. Do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói đỡ thay Thương Úc. Cô Lê, lão đại sẽ không hại cô. Lê Tiếu thoáng ngừng chân, gương mặt đã khôi phục vẻ thờ ơ thường thấy. Đương nhiên, vậy vừa rồi cô, Lê Tiếu cong môi, chậm rãi lên cầu vòm. Nếu là sự cố, không cần phải nói anh ấy biết. Cả cô cũng vậy, Lê Tiếu nhắm mắt thở dài. Thần kinh căng thẳng thư giãn hơn nhiều. Đương nhiên Thương Tung Hải khôn khéo, không cần hỏi nhiều đã đoán được đại khái. Ông xua tay bảo Lạc Vũ ra ngoài cửa chờ, lại dặn quản gia Tiêu đến dược đường lấy thuốc. Đợi hai người họ rời đi, ông mới nhìn Lê Tiếu, ánh mắt thận trọng. Thuốc do Thiểu Diễn sắc cho con sao? Dạ, trong đó có thể có thành phần dị ứng. Trước kia con rất ít uống thuốc bắc. Lê Tiếu biết không gạt được Thương Tung Hải nên đi thẳng vào vấn đề. Lúc trước là bà Tiêu, lần này lại là cô. Nội tâm Thương Úc có mạnh mẽ cách mấy, e là cũng không thể thản nhiên đối mặt với thuốc do chính tay mình sắc lại liên tiếp xảy ra sự cố. Mà nơi này còn là nhà chính Thương Thị, cũng là nơi bắt đầu cơn ác mộng thiếu thời của anh. Lạc Vũ cúi đầu, muốn nói lại thôi, tòa nhà đang gần ngay trước mắt. Lê Tiếu chậm rãi dừng chân, nhưng người nhìn Lạc Vũ, nhỏ giọng nhắc, lúc trước tôi ở đảo Văn Khê đã uống thuốc anh ấy sắc. Nếu phương thuốc của anh ấy có vấn đề, sao khi đó tôi lại không sao? Ánh mắt Thương Tung Hải sâu hơn, không biết nghĩ đến điều gì mà rủ mí mắt xuống. Nét mặt khó đoán, sau đó, ông ngước mắt, chân mày giãn ra, trấn an, trong thuốc nó sắc cho con có thể có thành phần kích thích dạ dày. Vấn đề không lớn. Lát nữa uống thuốc sẽ không sao nữa. Đạo lý rất đơn giản. Nếu Thương Úc biết hôm nay cô nổi mẩn nôn ói vì chén thuốc tránh thai kia, vậy thì phản ứng dây chuyền do chuyện này dẫn đến không thể khống chế được. Thương Tung Hải nhìn mẩn đỏ trên cổ tay cô. Sao không nói nó biết? Chỉ là sự cố. Giọng Lê Tiếu rất bình tĩnh, nên cơn đau ngứa của mẩn đỏ. Khẽ cười nói, phản ứng dị ứng rất thường thấy. Hơn nữa lúc trước con đã uống thuốc anh ấy sắc rồi, nên vấn đề lần này nằm ở con. Lê Tiếu quay đầu ngay, nói lại anh ấy, tôi đang hỏi chi tiết hồ sơ phiên dịch trong phòng trà. Lạc Vũ câm nín nhìn cô, mím môi, nhận cuộc gọi lặp lại nguyên câu nói. Lạc Vũ xoay người, ngẩng đầu, ý cô là. Lê Tiếu ngửa đầu nhìn tòa nhà, ánh mắt đau lòng. Người có vấn đề không phải anh ấy, mà ở kẻ tạo ra vấn đề. Cách chương.